Chương 1512, Thất thải thần long máu. Canh thứ 3, kết thúc công việc 3 canh giờ, thời gian thoáng qua rồi biến mất. Nói ma tộc cũng không có phía trực quốc liên quân như vậy ma kỷ, nhân ra phi thường đúng giờ, không kém từng giây từng phút, đợt thứ nhất thế tiến công đã tới rồi. Len Ken thế giới thông cáo, Minh Hổ quân đoàn binh lâm thành hạ, đợt thứ nhất quái vật sẽ tại 30 giây phía sau đạt được, số lượng vì 10 triệu, mời các người chơi cẩn thận ứng đối gì tật làn, không cách nào được biết hệ thống tin tức, chỉ có thể từ ta thuật lại. Chỉ là nàng nghe được ta thuật lại sau đó, sắc mặt nhất thời một hồi âm trầm, Minh Hổ quân đoàn hiện tại cư nhiên như thử lớn mạnh, đợt thứ nhất thế tiến công thì có 10 triệu binh lực, sợ rằng thực lực cũng là mạnh vô cùng. Ta nói, cho nên không thể đem chúng nó coi như luyện binh, chỉ có thể làm luyện cấp. Đang khi nói chuyện, xa xa rung động ầm ầm, huyên náo nổi lên bốn phía, bọn quái vật dường như hải cuộn sóng một dạng hướng phía Huyền Kiếm Thành phương hướng bắt đầu khởi động mà tới. Hổ đầu nhân, một mảng lớn hổ đầu nhân, một mảng lớn mặc thanh sắt chiến khôi, cầm trong tay lợi nhận, phẩm cấp đạt tới ác ngộng cấp hổ đầu nhân, chúng nó từng cái cao to lực lưỡng, mặt lộ vẻ dữ tợn, bộ hành tốc độ vượt qua xa chúng ta bộ kỵ binh. Minh Hổ kiêu tướng đẳng cấp 270 cấp phẩm cấp, ác ngộng cấp quái vật lượng máu 300000000 vật lý công kích lực, 40000000 lực phòng ngự vật lý, 300000000 phòng ngự ma pháp lực, 17000000 kỹ năng, liệt hổ trọng trảm, giá tính bắn vọt, cực nhanh leo lên. Quái vật giới thiệu, Minh Hổ kiêu tướng, Minh Hổ quân đoàn chủ lực binh chủng một trong, không những có cường kiện khí lực, còn sở hữu leo lên thành tường năng lực, bị thiên hổ ngôi sao kéo lệ quả sở làm công thành quân tiên phong, không biết chiếm cứ bao nhiêu thành trì, chẳng bao giờ tao ngộ thất bại. Cấp cao 5 cấp, công cao 2 thành. Những lời này đầy đủ thể hiện tại trước mặt Minh Hổ kiêu tướng thân, nếu như đem đẳng cấp phẩm cấp cùng lượng máu ngăn cản, nhìn không cái này vật công cùng vật phòng, rất nhiều khán giả không đúng cho rằng đây là tiên linh cấp B, nhưng đối với không dạy nổi, đây chính là ác ngộng cấp quái vật, đẳng cấp cao tới 270 cấp ác ngộng cấp quái vật. Ánh mắt của ta chuyển hướng về phía đỉnh đầu bà bối, lúc này, cái này hư nha đầu trong ánh mắt tặc hề hề hiện lên quan mang, cư nhiên liếm liếm đôi môi thật mỏng, tiểu lão hổ nhóm, các ngươi chẳng mấy chốc sẽ hóa thành tỷ tỷ kinh nghiệm, các ngươi kích động hay không, có vui vẻ hay không, ta đối với nàng đại bộ phận vô địch trích lời đều đã miễn dịch, rất chán trường đãi mà nói, tỷ, ngài nhanh đi, cho ta đây kiếm chút kinh nghiệm be be hồn đạm chịu chịu, nếu như ngươi lại là loại này miệng. Thúi khuôn mặt, cẩn thận ta đạn bảo ngươi phốc ta lại hộp máu. Bảo bối chứng kiến tình hình này, lúc này mới dương dương đắc ý bay ra ngoài. Tiểu Tĩnh nhìn đi xa bảo bối, nhẹ nhàng cười, ca ca, ngươi phát hiện không, bảo bối cùng trước đây không hề cùng dạng. Ta là người tuy là chịu muốn chết, đã có một cái ưu điểm, đó chính là giỏi về nhìn sắc mặt, quả thực không giống nhau. Trước kia bảo bối đối mặt ma tộc, đặc biệt gặp được thiên tinh địa cầu bộ đội thời điểm, còn sẽ có một ít kiêng kỵ. Nhưng là từ một lần kia cùng Lạc Vũ cùng đi ra ngoài sau khi trở về, loại này kiêng kỵ đã biến mất rồi. Tiểu Tinh nói, ca ca, điểm này ta đều không có cách nào khác cho ngươi kịch xuyên thấu qua, bởi vì ta quả thực không biết đạo bảo nhìn thấy cuối cùng là cái nào lập trình viên biên ra, bằng không ta khoát tay áo, lẳng lặng, đừng nói nữa, ta sẽ không ngại. Ta sau đó giương lên cánh tay, quát lên, đám này con mèo nhỏ biết cái quái gì vậy leo tường. Chúng ta liền hết lần này tới lần khác không cho chúng nó leo tường, chuẩn bị khai hỏa, đưa chúng nó ám sát ở 15 mét có hơn. Lúc này, lịch hiểm ác ôn quát khẽ một tiếng, pháo thủ chuẩn bị, nghe ta khẩu lệnh, lắp đếm ngược 3 giây, 3, 2, 1, phát pháo ầm rầm rầm rầm rầm rầm, hỏa pháo tê phi, nóng bỏng đạn pháo vẽ ra trên không trung một cái từng đạo màu da cam đường họa dạ bổ hẹn, rơi vào. Ở xa Minh Hổ kiêu tướng tuyến đầu, những thứ này Minh Hổ kiêu tướng y không thấp, cư nhiên biến hóa chạy động tư thế, hai cái chân trước cũng nằm ở, một cái hổ dược ý đồ tách ra đạn đại bác tập kích, chỉ tiếc, đạn pháo vô cùng dày đặc, uy lực quá lớn, há có thể là những hóa sắc này đơn giản mau tránh ra đấy. 7533, 7595676, 7472, 97533 liên tiếp kết xù thường tổn chữ số trước mắt lượn lờ, khiến cho người không kịp nhìn. Tường thành hàng này pháo thủ mặt đều cười lên hoa, đối với thông thường chiến. Quân ma nói, mặc dù đẳng cấp đổi tới 230 cấp, 270 cấp ác ngộng cấp quái vật kinh nghiệm đều là gào khóc phong phú, e rằng một đầu hai đầu tầm thường, cái này 10 triệu dưới đầu đến, cái kia kinh nghiệm nhưng là mập dầu mỡ, nếu không nói, nhắc tới muốn đánh thành chiến, những người này hưng phấn xa xa lấn át khẩn trương, mỗi một người đều nóng lòng muốn thử, chen lấn nhưng là, Minh Hổ kiêu tướng số lượng dù sao nhiều lắm, chỉ là dựa vào đất đối địa công kích không được, cho nên chúng ta cơ. Giới chim chiến đoàn rất nhanh xuất kích, rất nhanh nắm trong tay quyền khống chế bầu trời, may mà phía trước chúng ta cùng châu Âu liên quân giao chiến thời điểm không có đụng tới trận giáp lá cả, chúng ta tổn thất cơ giới chim cũng không nhiều, thêm hàng ngày tiểu lạc tiêu cái này hải nhân đoàn thể chủ quan tâm nhắn lại, các loại công thành thiết kế phòng ngự đều có tồn kho, bằng không, chúng ta nhất định kinh ngạc. Đồng dạng, tiểu lạc tiêu cũng dày hơn chúng ta tứ đại quân đoàn cầm giữ 4 tòa chủ thành tường thành độ rộng cùng độ dày, mục đích làm như vậy rất rõ ràng. Hiện tại pháo thủ phía sau có dư 5 mét ra ngoài địa phương, có thể dừng lại vài cái viễn trình người chơi. Cung tiễn thủ cùng nỗ thủ đều có ném xạ kỹ có thể, kỹ năng công kích khoảng cách là 50 mét. Tuy là cái này kỹ năng tỷ số trúng mục tiêu giảm không ít, nhưng là thời gian tương đối ngắn, trúng mục tiêu phía sau thương tổn khá lớn. Lúc này vừa lúc thích hợp bọn họ hướng về phía dưới thành những thứ này Minh Hổ kiêu tướng tiến hành ném bắn. Còn như Lạc Lam thì thoải mái hơn. Hiện tại của nàng ám sát dấu ấn là một cái lệ nhở khỉ hiền toàn bộ thế giới đối địch người chơi đều nghe tin đã sợ mất mật kỹ năng, đừng nói là phổ thông người chơi, coi như là giống như Pạ Tơ Lơ. Kỳ xạ cùng đế quốc ánh tà dương cái kia tiêu chuẩn người chơi đều rất sợ đầu một chiêu này, bởi vì Lạc Lam cuối cùng sẽ ở địch nhân thư giãn thời điểm, bất thình lình từ một cái tầm thường trong góc phòng đánh ra một chiêu này, trực tiếp trúng đích nhược điểm vị trí, tạo thành thêm biên độ công kích. Lúc này cũng không ngoại lệ, tiểu mỹ nữ liền trốn ở thành tường sát biên giới, lịch hiểm ác ôn bên cạnh thân, khoe miệng vẻ bề ngoài bắt đầu một tia tặc hề hề tiêu ý, đột nhiên bóp có mũi tên này tên tốc độ dường như so với đạn pháo kinh người hơn, siêu một tiếng bay ra ngoài, sau đó, chỉ nghe thấy phốc một tiếng, bắn nổ một cái đầu Minh Hổ kiêu tướng tả nhãn bạo kích 1209, 5002 đầu này Minh Hổ kiêu tướng vốn là bị đạn pháo nổ thất điên bắt đảo. Một mũi tên này càng đem đầu của nó sắc bắn thủng. Bạch hoa hoa hốc không ngờ như thế huyết thủy cùng nhau từ sau nao trước bạo nổ tương mà ra lịch hiểm ác ôn thấy chân chân, không khỏi liễu lưới, dựa vào A tứ tẩu ngươi qua chuẩn Lạc Lam nhất thời nổi giận, xuất ra một mũi tên đâm ở tại lịch hiểm ác ôn, hồn đạm gậy gộc, ngươi kêu lão nương cái gì lịch hiểm ác ôn vô sỉ nói, tứ tẩu, ngươi tại sao có thể dưới như vậy độc thủ, ngươi còn như vậy, ta đi hoa ca ca cáo trạng. Nói ngươi khi dễ ta. Lúc này, lịch hiểm ác ôn cổ đã bị ca ca hắn ta bắt lại, sau đó ta và Lạc Lam coi hắn là chàng ép đến, một trận quyền đấm cước đá. Sau đó, độc luyến thu vũ cũng lạnh như băng đã đi tới, khiên kiếm xuất vỏ, hung hăng đang lịch hiểm ác ôn đâm vài cái, hiểm điểm đem hắn tươi mới cây hoa cúc bể mất. Nước ngập kim sơn ở một bên thổn thức không ngớt, ai, côn côn, ta là cứu không được ngươi, ngươi đây hoàn toàn là miệng cho thân thể gây họa. Mọi người thì không rõ chân tướng, từng cái ánh mắt trừng dường như chuông đồng cao thấp. Tiểu Tinh thì không nhịn nở nụ cười, nàng biết ta đối với Lạc Lam sẽ không sản sinh cái gì khác thường tình cảm. Nàng cũng biết Lạc Lam tâm lý đối với ta là cảm giác thế nào, chỉ là quan hệ giữa chúng ta đã vượt ra khỏi tưởng tượng của mọi người. Mọi người thực tế dường như bị luyện hóa sau hồ lô hoa giống nhau, thực tế đã luyện thành một lòng, đã không thể tách rời. Lịch hiểm ác ôn bị điên cuồng làm thịt sau đó. Lạc Lam cũng quẳng mặt lại không để ý tới hắn, cái này khéo léo tên cho Lạc Lam nhào nặn vai đấm lưng, cầu xin tha thứ, tự nhiên, ta sai rồi, ta về sau cũng không tiếp tục nói. Lạc Lam đi tới nước ngập kim sơn trước mặt, một bả nắm được mặt của nàng, tiểu tử ngươi nếu như còn dám cùng lao nương lỗ mãng, ta liền đem tiểu kim tử bắt cóc đến phi phàm phòng làm việc, để cho ngươi ở sinh thời cũng không cách nào tính phúc, ngươi tin không tin lịch hiểm ác ôn quá sợ hãi, tự nhiên, ta đây thường. Ta đây thường, cô nãi nãi, ngươi đem lão bà trả lại cho ta nước ngập kim sơn triệt để bất đắc dĩ, hàng này hơi dính ta, cái gì tiền đồ cũng bị mất, tự nhiên, tha hắn. Tiểu nhạc đệm không biết cái này một cái. Ta bên này cũng đồng dạng có chút không kiềm chế được. Nếu không nói, ta đây hàng liền tờ mờ giờ là một cái trời xanh tốt chiến cuồng, đã bay lịch hiểm ác ôn, chiếm hắn pháo, đáng tiếc chỉ mở ra ba pháo, ta sẽ không sảng. Bắt đầu tay liền muốn triệu hoán cực địa thiên lang. Kết quả, độc luyến thu vũ bắt lại tay của ta, khí hanh hanh hướng về phía ta quơ lên nắm tay. Xú tiểu tử, ngươi nhảy xuống một cái cho tỷ tỷ nhìn xem tỷ tỷ ngày hôm nay không thu thập ngươi ta củ kết muốn chết. Tỷ, van cầu ngươi, ta sẽ xuống ngay mân mê một cái thần long thánh tài có được hay không, không cho phép đi gì tật không biết lúc nào cũng đi tới bên cạnh của ta, kéo lệ quả sở tên kia quỷ kế đa đoan, một lần ta chính là chúng hắn ám tiễn ngươi không thể dẫm lên vết xe đổ gì tật một câu nói. Này giống như một ly đá thủy, tưới tắt tâm trạng của ta cùng nhiệt, gì tật, ngươi một mực chưa cùng ta tỉ mỉ miêu tả quá ngươi chuyện bị thương, một lần, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra gì tật mỉm cười. Sờ sờ trong lòng chính mình, một lần, ta là ở trong hỗn chiến bị người này phía sau đánh lén, trường kiếm thẳng vào trong lòng ta, đã đem trái tim của ta đánh xuyên. Ha ha, nói lên việc này, thật vẫn muốn cảm tạ sáng thế thần, nàng không ngại ma linh hèn mọn, lại có thể sẵn sàng dùng thần long trung vị mặt cao nhất thất thải thần long máu cứu vớt ta, ta không khỏi sững sờ. Gì tơ, ngươi các loại, ngươi nói cái gì, thất thải thần long máu đây là chuyện gì xảy ra?